Nguyên thủy thời đại, chương 118, xây đập chứa nước, góc truyện audio.com. Lúc này bộ lạc đã bạo phát về nhân số đến cực điểm, đầu tiên là Chóc mang theo khoảng 60 người chạy nạn đến đây, đồng thời cũng đã gia nhập bộ lạc. Tiếp đó là Clu mang về 147 tộc nhân bộ lạc Oro trở về, trong đó phân nửa là người trưởng thành, có 47 người là đàn ông trưởng thành, còn số còn lại là phụ nữ. Còn Meli thì khỏi phải nói, 300 chiến binh bộ lạc xa toàn bộ là nữ, nhưng cũng may đây toàn bộ là những người trưởng thành, người nhỏ tuổi nhất cũng 18 tuổi, người lớn nhất cũng không quá 28, thuộc vào độ tuổi lao động đỉnh cao, sức thể tốt, có thể huấn luyện thành những chiến binh thực thụ. Gia tăng dân số đó cũng là gia tăng thêm sức mạnh cho bộ lạc, thế nhưng kèm theo nó chính là muôn vàng những khó khăn và thử thách. Vấn đề an sinh cho bộ lạc chính là nhiệm vụ bức thiết nhất trong thời gian này. Ban đầu dân số bộ lạc nằm trong khoảng 750 đến 800 người, thế nhưng trong trận chiến vừa rồi bộ lạc đã tổn thất ít nhất 100 người, chưa tính là bị thương nặng, tàn phế. Con số còn lại cũng hơn 600, cộng thêm 500 tộc nhân vừa mới gia nhập đã nâng dân số bộ lạc Đại Việt vượt qua con số 1.000 người. Thế nhưng toàn bộ nam tính chưa đến con số 300, đó là tính luôn cả người già và trẻ nhỏ. Bộ lạc Đại Việt mất cân bằng giới tính thật nặng. Hay nói cách khác thì toàn bộ đàn ông bộ lạc đang chuyển biến thành những con heo nọc. Nhưng đối với Meli, chuyện nữ nhiều hơn nam là một chuyện vô cùng bình thường, bởi vì bộ lạc xa là nữ chiếm ưu thế lẫn quyền lực. Ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động được 5 ngày rồi, toàn bộ hoạt động của bộ lạc đi vào bình thường, vẫn tiếp tục sản xuất, canh tác và săn bắn. Thế nhưng lúc này thời tiết ngày càng trở nên nóng bức, giòn suối đang có dấu hiệu cạn dần. Clu đã từng nói qua, khô những chiếc lá trên những chiếc cây to đằng kia chuyển sang màu vàng úa thì đó cũng là thời điểm dòng suối cạn nước, lúc đó mọi người sẽ tìm những nơi nước đọng còn lại bắt cá dự trữ do mùa đông. Mà từ giờ cho đến thời điểm đó cũng khoảng một tháng nữa. Tuy bộ lạc có thể đào được giếng lấp nước, nhưng số dân đột nhiên bạo phát vì thể nguồn nứa sinh hoạt trở thành một gánh nặng không kém việc tìm kiếm thức ăn. Đơn giản vì giới hạn chịu đựng của con người thì nhịn đói lá 7 ngày, còn thiếu nước thì chỉ 3 ngày làm ngỏm rồi. Hơn nữa Minh Vũ quyết định sẽ tiếp tục canh tác vào mùa khô, vì thế việc cấp bách chính là dự trữ nguồn nước cho việc tưới tiêu và sinh hoạt cho bộ lạc trong 1-2 tháng sắp tới. Quyết định như thế, Minh Vũ ngay lập tức vạch ra một kế hoạch thật tỉ mỉ và cặn kẽ, kế hoạch xây đập nước. Lưu lượng dòng suối lúc này còn khá nhiều, nếu xây đập vào lúc này khá là khó khăn, mà cho dù có xây được thì lòng suối quá nhỏ, không có thể chứa được bao nhiêu nước cả. Vì thế việc đầu tiên là mở rộng và vét sâu lòng suối. Minh Vũ dùng một tờ da thú rồi dùng than vẽ các chi tiết của một chiếc hồ chứa nước có quy mô lớn này. Nếu công trình này thành công thì đây sẽ là công trình thủy lợi đầu tiên của nhân loại, Minh Vũ khá là đắc chí với ý định của mình. Nhưng hắn nào ngờ tại vùng hạ lưu ngoài tận giáp biên giới vùng đồng cỏ cũng đã có một người làm như thế, tuy khá là thô sơ nhưng danh hiệu đầu tiên đã không thuộc về hắn rồi. Ngay trong buổi sáng hôm sau, lúc mọi người tập trung ăn thức ăn sáng cùng phân bố nhiệm vụ công việc cho từng người, thì Minh Vũ đứng trên mỏm đá lớn giọng vang xuống. Góc truyện audio.com, làm cho mọi người phải buông chén xuống chăm chú lắng nghe. Bộ dáng của hắn lúc này vô cùng trịnh trọng, lớn tiếng nói. Bộ lạc ta từ lúc thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên số tộc nhân nhiều đến thế này. Nếu vẫn như mọi năm hoạt động như thế vào giữa mùa khô, bộ lạc chúng ta sẽ không còn đủ nước để uống. Nói xong hắn ngưng một chút để cho một số tên lanh miệng nói ra vấn đề. Quả thật rất hợp ý hắn, Clu nói trước tiên. Vũ, không phải bộ lạc chúng ta đã có giếng rồi sao? Có giếng, mùa khô không lo thiếu nước, sẽ không đủ, nước sẽ rất thiếu, ta dự định sẽ tiếp tục trồng khoai vào mùa khô. Vì thế cần rất nhiều nước, Minh Vũ nói, không được, không có mưa, cây sẽ chết, không trồng được. Một người đàn ông khá lớn tuổi, lão này chính là Kaita, một trong những người lớn tuổi hiếm hoi còn lại của bộ lạc khô. Phải nói bộ lạc khô là bộ lạc đã từng trồng cây canh tác lấy thức ăn, thế nên kinh nghiệm trồng cây của bọn họ sẽ hơn hẳn tất cả những người của bộ lạc khác. Kaita nói đúng, mùa khô không trồng được cây. Chúng sẽ chết, IPX khẳng định, vì thế hôm nay ta mới quyết định bộ lạc sẽ xây dựng một chiếc đập nước. Đập nước, mọi người cùng đồng thanh. Đây là từ ngữ lần đầu tiên bọn họ nghe đến. Thắc mắc không hiểu chiếc đập nước cai làm bằng cái gì mà có thể giữ được nước cho mùa khô. Minh Vũ đi xuống bên dưới bắt đầu diễn giải cho mọi người hiểu. Hắn không cần phải làm cho toàn bộ tộc nhân hiểu, chỉ cần giải thích cho một số người chủ chốt rồi phân phó nhiệm vụ cho từng người, như thế công việc sẽ hiệu quả hơn. Xung quanh hắn lúc này có 12 người, đó là những người có khả năng lãnh đạo tốt, đó là Clu, Luke, Asi, XP, Chop, CX, Sun, Cha, Meli, Mila, Cori, Mio. Đầu tiên là Minh Vũ phác họa sơ đồ của bộ lạc và địa hình xung quanh lên tấm da thú. Sau đó hắn chỉ điểm vị trí dòng suối cắt ngang hai bên đồng cỏ. Vị trí đập nước là ngay tại chỗ này. Minh Vũ chỉ vào một điểm hẹp lên dòng suối, đồng thời định hướng vào thực địa. Ta sẽ dùng một lượng lớn gỗ, đất đá chắn ngang dòng suối, như thế nước sẽ được giữ lại cho bộ lạc chúng ta sử dụng. Minh Vũ bắt đầu giải thích như thế nào là đập nước. Như thế nhiều nước sao bắt được cá? Mio lên tiếng hỏi đầu tiên. Không cần cạn nước mới bắt được cá. Bộ lạc có thể bắt cá vào mùa thu, không sợ. Thịt cá ăn không ngon bằng khoai. YPX không đợi Minh Vũ trả lời mà nói thẳng cho Mio biết, đồng thời để lộ ra một ánh mắt khinh thường. Đúng là đồ quê mùa. Melly lại có một con mắt khác thường, nàng chợt nhận ra điều bất thường của việc này nên liền lên tiếng. Không được, nhiều nước, nước sẽ tràn. Đúng, lòng suối quá nhỏ, nước sẽ tràn ra, thế nhưng ta có thể mở rộng dòng suối. Có thể chứa được nhiều, chỉ cần có nước không lo cách thoát nước đi. Minh Vũ giải thích, vậy khi có mưa, nước nhiều phải làm sao? Melly lại đưa ra một vấn đề trọng điểm, chúng ta có thể tháo đập, cho dòng nước về bình thường. Có thể, mọi người cùng nhau hỏi. Đúng có thể, Minh Vũ khẳng định, và thề rồi toàn bộ lạc nhất trí xây dựng chiếc đập dùng để chứa nước. Vì thế những ngày gần đây bộ lạc lại đi vào công cuộc tổng lao động, người nào chi việc nấy phù hợp với bản thân. Đầu tiên là Clu cùng Meu sẽ mang theo 50 tộc nhân mang theo trang bị đầy đủ làm nhiệm vụ tuần tra bộ lạc kèm thêm nhiệm vụ săn bắt thú. Góc chuyện audio.com, vật gia tăng nguồn thức ăn cho bộ lạc. Lúc mang theo người làm nhiệm vụ là đào đất hai bên bờ suối, nhằm mục đích mở rộng hai bên lòng suối, ít nhất phải mở rộng ra 20 mét ở mỗi bên, à sâu ít nhất là 2 mét. Ốc là nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều sức hơn, đó là vào rừng đống gỗ. Ốc làm sao trong vòng một tuần phải đốn hạ được khoảng 20 khúc gỗ lớn và nhiều đá lớn nhỏ khác nhau. Nhóm thợ thủ công cũng không kém, đó là nhóm người An Cam, bọn họ dừng hẳn việc chế tạo cung tên mà thay vào đó huấn luyện những thành viên mới làm gạch và nung gạch. Số gạch này dùng để gia cố hai bên bờ đê, để tránh trường hợp vỡ bờ, như thế bộ lạc sẽ gặp nguy. Ngoài ra còn có rất nhiều công việc phụ, đó là nấu thức ăn, chăm sóc người bị thương chưa khỏi. Tưới nước, canh tác các loại cây trồng hiện tại của bộ lạc. Đó là cây ớt, củ cải, rau diếp, cây hạt đá, cà chua. Còn về phần mấy cây xả mà Clu mang về cũng được tinh vào diện này, tuy chúng được chăm sóc tại một vùng riêng. Chăm nom vô cùng kỹ lưỡng. Lại nói về những cây cà chua được Minh Vũ thu thập hạt giống từ lần lễ hội mùa xuân lần trước, sau khi được trồng xuống, tuy trải qua rất nhiều biến cố của bộ lạc thế nhưng chúng vẫn rắn rỏi vượt qua. Những cây cà chua đã cao chừng đầu gối, vô cùng xanh mướt, do được chăm bón và tưới nước thường xuyên nên chúng phát triển cực nhanh. Tuy bây giờ chúng chưa có khả năng kết quả thế nhưng lại mang về tương lai sán lạn về nguồn thức ăn cho bộ lạc. Nguyên thủy thời đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Cách chương.